Vậy thì các ngươi cứ việc điều tra đi. Âm thanh của nữ nhân nọ lại nói, Ngư Lan, chúng ta không bàn luận vấn đề này nữa. Ta muốn hỏi ngươi một điều. Đây là chuyện cá nhân của ngươi, mong ngươi sẽ thật lòng trả lời. Trần Gia Lân nói, ngươi cứ việc nói. Tại sao ngươi phải đòi giết Võ Lâm Tiên Cơ cho bằng được vậy? Trần Gia Lân run bắn người lên buộc miệng nói, tại sao Tôn Giá lại hỏi vấn đề này chứ? Đương nhiên là phải có nguyên nhân rồi. Nguyên nhân như thế nào? Người hãy trả lời ta trước đi. Đây là việc riêng tư của tại hạ, không ai có thể can thiệp được hết. Ngư Lan, ta biết người không phải hận y mà là yêu y, có phải vậy không? Trần Gia Lân nói giọng hớt hải. Người chớ thắc mắc điều này làm gì? Chẳng lẽ vấn đề này cũng là mệnh lệnh của chủ nhân ngươi nữa hay sao? Nữ nhân nọ cười hăng hắc một tiếng rồi nói, đúng thế. Tức thì Trần Gia Lân lại ngẩn người ra tại chỗ một lần nữa. Ngô Hoàng Văn có đứng tại chỗ sao, cau mày lia lịa, chẳng có mãi may cơ hội gì nói hết. Âm thanh của nữ nhân nọ bỗng trở nên ôn tồn rồi nói, này Ngư Lan, nếu quả thật ngươi thích Võ Lâm Tiên Cơ, ta sẽ làm mai cho ngươi, bảo đảm hảo sự tất thành. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói, không cần, tại hạ xin ghi nhận thịnh tình của Tôn Giá. Nữ nhân nọ lại nói tiếp, ta nói điều thật tình chứ không có nói đùa với ngươi đâu. Trần Gia Lân hậm hực nói, tại hạ cũng rất thật tình, Tôn Giá chưa nói điều gì nữa. Dứt lời hắn quay sang nói với Ngô Hoàng Văn, tam đệ chúng ta đi thôi. Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói, đối phương đã đi mất hết rồi. Trần Gia Lân nghe nói thế liền đảo ánh mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên hai bóng người, một cao một thấp ở bờ sông đã biến đi đâu mất biệt. Hình như nữ nhân nọ chưa chịu buông tay, lại lên tiếng nói tiếp. Ngư Lan, ngươi có bằng lòng suy nghĩ kỹ về việc Võ Lâm Tiên Cơ không? Trần Gia Lân trả lời dứt khoát, tại hạ quyết không suy nghĩ. Nói vậy ngươi hận nàng thật rồi, ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì? Ngư Lan, ngươi chớ có đứng cứng đầu như vậy, ngươi cứ nói tại sao ngươi hận nàng. Trần Gia Lân lớn tiếng nói, ngươi chớ can thiệp việc tư của ta làm gì nữa. Tức thì một tiếng thở dài sau đó rồi im bặt luôn. Trong tình hình đó, nữ nhân thần bí nọ đã bỏ đi mất. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, ở trong lòng hắn buồn phiền hết sức. Võ Lâm Tiên Cơ đã làm mẹ, thế nhưng trong lòng người Võ Lâm, nàng vẫn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, một đại khuê nữ danh hoa vô chủ. Chiếu theo thảo đầu lan trung, nói lại là nàng mắc chứng bệnh nan y chờ chết, bây giờ được mọi người theo đuổi tôn sùng yêu mến. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn vội bước tới, rồi song song cúi đầu chào một lễ. Hình như Túy ông chưa từng thức tỉnh bao giờ, dẫn với cái bộ dạng sai lý túy, đưa cặp mắt liêm diêm nhìn hai người một lượt, rồi sau đó quay sang hỏi Ngô Hoàng Văn rằng, tiểu tử ngươi tên gì vậy? Giảng bối là Ngô Hoàng Văn. Lúc nãy ta nghe người nói có gia sư này gia sư nọ, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của Đông Phương Vũ ư? Ngô Hoàng Văn vội lên tiếng thưa rằng, thưa dân. Túy ông trầm giọng nói, lão phu chưa biết y có truyền nhân, hai người đến đây làm gì vậy? Ngô Hoàng Văn liền cung kính mang mọi sự việc đã được phó thác bởi thảo đầu Lan Trung, đem thư đến đây và trông thấy mọi sự biến trong đạo quan, thuật lại một cách tỉ mỉ cho lão nhân nghe qua một lượt. Nghe kể xong, Túy ông lẩm bẩm nói, này tiểu tử, sao ngươi không chịu nói cho ta biết ngươi là truyền nhân Đông Phương Vũ sớm hơn một chút đi? Dứt lời, lão ta đảo mắt liếc nhìn Trần Gia Lân rồi hỏi, còn tiểu tử này là đồ đệ của ai vậy? Trần Gia Lân chắp tay vái chào nói, sư tôn giảng bối đã tạ thế, xin lão tiền bối lượng thứ cho, giảng bối bất tiện để đề cập lại danh quý của tiên sư. Túy ông kêu hừ một tiếng rồi nói, hai người có biết tại sao ta đã cấp bách truy tầm Thiên Niên Thiềm Châu không? Hai người đồng thời lắc đầu, đưa mắt thắc mắc nhìn thẳng vào Túy ông chờ đợi lão nói tiếp. Đông Phương Vũ bị người ta ám toán đánh mất trí nhớ, không còn tự chủ được nữa. Chỉ có Thiên Niên Thiềm Châu mới giúp y hồi phục như trước. Ngô Hoàng Văn xúc động nói, đồng thời cũng vì trừ ma mộ đạo. Trần Gia Lân với giọng xúc động nói, chẳng phải lão tiền bối đã dẫn giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đi tìm sao? Tuy ông không đợi hắn nói hết, đã nói giận đùng đùng nói, quả thật cả đời người đây là lần đầu tiên bị con nít đánh lừa, già này đó. Tiểu tử nọ bảo rằng giấu món đồ nọ ở phụ cận Huyền Vũ Quan, khi lão phu dẫn y đi trên con đường sông sắp đến nơi, thế mà y chẳng sợ hãi, chưa giải trừ hết chất độc ở trong người. Đã thừa lúc lão phu sơ ý, nhảy xuống sông luôn. Đến khi lão phu tới Huyền Vũ Quan thì đã xảy ra sự biến. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn nghe lão nói như thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Tại sao giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân lại liều mạng đến như vậy? Chẳng lẽ lão không sợ bị độc phát tác mà chết sao? Quả thực điều này khó hiểu vô cùng. Tuy ông nổi giận đùng đùng nói tiếp, bây giờ lão phù mới dở lẽ. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi, lão tiền bối dở lẽ là thế nào? Tuy ông kêu hừ một tiếng rồi nói, lão phù nghi rằng tiểu tử giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân nọ ắt đánh mất món đồ ấy rồi. Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên nói, gã đánh mất hạt Thiên Niên Thiềm Châu rồi ư? Tuy ông khẽ gật đầu nói, đúng vậy, bằng không gã chỉ lấy cắp được món đồ giả từ trong phủ của ngự sử thôi. Trần Gia Lân thắc mắc không hiểu gì hết, chàng tiếp lời hỏi, giảng bối chẳng hiểu tiền bối muốn nói sao hết. Tuy ông trầm giọng nói, theo sự phán đoán của ta thì sự việc này xảy ra thế này đây. Mặc dù giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đánh cắp được món đồ ấy từ trong phủ của ngự sử, nhưng đó có lẽ là đồ giả. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, lão tiền bối căn cứ điều gì lại nói như thế chứ? Tuy ông lại tiếp lời, có lẽ đồ ngự sử vì đề phòng báo vật bị đánh cắp nên lão đã tráo một vật giả thay vào đó. Cả hai Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đều kêu ồ một tiếng rồi nói, à, có lẽ lão tiền bối đoán không sai chút nào rồi. Tuy ông trầm giọng nói, bây giờ thế này, hai người hãy lập tức đến ngự sử phủ canh chừng. Nếu ta đoán không sai thì bọn người có môn phái thần bí nọ ắt phải phái người đến ngự sử phủ âm thầm hạ thủ cho mà coi. Hai người đi ngay bây giờ đi, lão phu còn phải lo việc khác nữa. Nói xong lão phi thân chạy mất dạng luôn. Trăng khuyết canh tàn, đèn đốt trong ngự sử phủ tại thành Nam Sơn le lói yếu dần. Trong diện tịch lặng không một tiếng động cỏn con nào hết. Bỗng có một bóng người bay lượn từ trên không như một con dơi đêm, phất phơ hạ xuống giường qua hậu diện. Đối phương đảo mắt quan sát một vòng, sau đó lượn mình chạy vào ngôi đình bát giác ở trên đỉnh ngọn núi giả và lẳng lặng ngồi trên băng đá. Hắn không ai xa lạ, chính là Ngư Lan Trần Gia Lân, đã dâng lệnh Túy Ông đi cùng Ngô Hoàng Văn đến đây âm thầm canh chừng, để đề phòng phần tử môn khủng bố, vì hạt Thiên Niên Thiềm Châu có thể hạ thủ với Đỗ Ngự Sử. Ngô Hoàng Văn phụ trách tiền phủ, còn hắn đảm nhiệm hậu phủ. Sau lúc Trần Gia Lân thoạt vừa vào đình ngồi trên băng đá, bỗng có một bóng người nhanh nhẹn như quỷ u linh từ nóc nhà nơi nội viện xuất hiện. Hình như đối phương có vác một vật gì nặng nề ở trên vai. Trần Gia Lân ngồi bật dậy nhủ thầm, chẳng lẽ là bọn đạo tặc giống hạ lưu gì đã vào phủ ăn cắp đồ chăng? Thân pháp người đó nhanh tốc đến không thể tưởng tượng, chỉ thoáng một cái là đã lao vào vườn hoa ở hậu viện rồi. Trần Gia Lân không chần chờ gì nữa, chàng lập tức phi thân nhảy lên tường rào cao của hoa viên đuổi theo. Khi hắn vừa đặt chân trên thành tường thì bóng người nọ đã vượt qua 7-8 nóc nhà rồi. Quả thật thần pháp của đối phương thần tốc hết sức. Chỉ trong tích tắc này, Trần Gia Lân đã đuổi theo không kịp đối phương. Trong tình hình đây không phải là hạng đạo tặc tầm thường đâu. Chẳng lẽ Trần Gia Lân vừa suy nghĩ tới đây lập tức gia tăng thần pháp chạy nhanh hơn. Bóng người nọ chỉ mất vài cái tung tăng đã là ra khỏi thành luôn. Bây giờ khoảng cách của hai bên đã xích gần, chỉ còn cách nhau độ khoảng 3 trượng. Trần Gia Lân phóng mắt nhìn kỹ mới hay, đối phương là một nữ nhân kình trang, đầu trùm khăn tơ, kẹp nách một bao đồ to lớn. Chẳng biết bên trong đựng thứ gì đây. Đứng lại! Tiếp theo tiếng gầm thét, Trần Gia Lân thi triển thân pháp nhanh đến cực độ, vượt qua trước mặt của đối phương, sau đó quay vòng cản ngay trước mặt của y lại. Quả nhiên một thứ thần pháp kinh hồn hết sức. Nữ nhân nọ giật mình dừng bước lại, buộc miệng nói: "Ai đó?" Trần Gia Lân thoạt nghe thứ âm thanh này của đối phương rất quen thuộc, bất giác động lòng lượn mình lướt tới chỗ cách trước mặt đối phương khoảng chừng 8 thước. Là nàng. Ồ, là chàng. Hai người đồng thanh thất thanh kêu lên như vậy. Nữ nhân này không ai xa lạ, chính là Vũ Diễm Hoa. Không ngờ nàng cũng đã đến Nam Xương. Trong khoảnh khắc nhất thời, Trần Gia Lân cứng miệng chẳng nói nên lời nào hết. Vũ Diễm Hoa cười một tiếng thật tươi rồi nói: "Ngư Lan ca, không ngờ là chàng, làm ta giật mình chẳng ít đó." Trần Gia Lân định thần lại rồi sau đó nói: "Vũ cô nương, ta cũng không ngờ lại là nàng." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn bao đồ nàng ta kẹp ở dưới nách rồi nói tiếp: "Vũ cô nương, đây là bao đồ gì vậy?" Vũ Diễm Hoa mặt hơi biến sắc nói: "Một tiểu hài nhi." Trần Gia Lân giật bắn người lên nói: "Tiểu hài nhi ư? Có phải nàng mang từ Ngữ Sử phủ ra đây không?" Vũ Diễm Hoa kêu dân một tiếng cười gượng nói: "Đúng thế. Ngư Lan ca, sao chàng biết như vậy ư?" Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Vũ cô nương, ta từ ở trong phủ theo dõi ngươi ra đây nè." Vũ Diễm Hoa giật mình lùi lại sau một bước rồi nói: "Sao chàng lại ở trong Ngữ Sử phủ vậy?" Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cô nương chớ thắc mắc điều này làm gì, chúng ta cứ nói quịch tẹt ra đi. Tiểu hài nhi này là người như thế nào trong Đỗ phủ vậy?" Dứt lời, hắn đưa ánh mắt sắc như điện quang, nhìn chăm chăm thẳng vào mặt của Vũ Diễm Hoa. Vũ Diễm Hoa ngẩn người trong giây lát sau đó nói: "Đây là cháu đích tôn của Đỗ Ngự Sĩ. Tại sao cô nương lại mang y ra khỏi phủ?" "Này Ngư Lan ca, chàng có thể không can thiệp vào việc này có được không?" "Thành thật cáo lỗi cùng cô nương, tại hạ không thể không can thiệp." "Tại sao thế?" "Xem như tại hạ thích can thiệp vào chuyện người khác đi." Vũ Diễm Hoa thở mạnh một hơi rồi nói: "Ngư Lan ca, ta xin chàng miễn can thiệp vào việc này có được không?" Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên. Chàng nghiêm sắc mặt rồi nói: "Này Vũ cô nương, ân tình mà ta nợ nàng, ta mãi mãi không quên. Thế nhưng ta quyết phải can thiệp vào việc này mới được. Xin cô nương lượng thứ cho ta nói thẳng thắn. Có phải rằng cô nương bắt cóc thằng bé vô tội này chỉ vì hạt thiên niên thiềm châu hay không?" Nghe hắn nói như thế, Vũ Diễm Hoa cả kinh thất sắc hớt hải nói: "Chẳng lẽ chàng đến Ngự Sử phủ cũng chỉ vì hạt châu này hay sao?" Trần Gia Lân thành khẩn nói: "Đúng thế. Này Vũ cô nương, ta biết nàng chỉ vì dân mệnh lệnh hành sự mà thôi. Thế nhưng hành vi dùng bạo lực bắt cóc người thì trái với đạo võ lâm." Hai mắt của Vũ Diễm Hoa bỗng sáng ngời nói: "Ngư Lan ca, đang làm việc cho ai vậy?" Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào trả lời ngay: "Ta chỉ làm việc cho bản thân ta. Nếu buộc ta phải trả lời thì ta chỉ nói rằng vì chính nghĩa võ lâm mà làm việc." Vũ Diễm Hoa làm ra vẻ khó xử nói: "Vậy thì ngươi muốn sao bây giờ?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Mong rằng cô nương sẽ mang hài nhi trả trở về cho Ngự Sử phụ." Giọng nói ôn tồn nhưng ý chí thì cương quyết. Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói: "Thế thì không thể được." Trần Gia Lân nói: "Vũ cô nương, quả thật giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đã đánh cắp mất hạt thiên niên thiềm châu rồi. Còn vấn đề tại sao y lại đưa ra đồ giả thì không ai biết hết. Thế nhưng ta dùng nhân cách để đảm bảo hạt thiên niên thiềm châu không còn ở trong tay của Đỗ Ngự Sử nữa. Nàng bắt cóc người cũng bằng thừa mà thôi, vì Đỗ Ngự Sử không thể giao ra hạt châu thật." Vũ Diễm Hoa câu mày nói: "Ngư Lan ca, ta tuyệt đối tin lời của chàng. Thế nhưng ta không thể trả tiểu hài nhi này lại." "Tại sao vậy?" "Vì ta không có quyền quyết định." "Này Vũ cô nương, ta vẫn biết điều này. Vậy thì ai mới có quyền quyết định?" Vũ Diễm Hoa ngập ngừng nói chẳng nên lời. Đây là bí mật trong tổ chức, nàng không thể tiết lộ được. Ngay lúc này bỗng có một âm thanh lạnh lùng của nữ nhân lại vang tới nói: "Này Ngư Lan, người lấn hiếp người quá vậy." Trần Gia Lân thoạt nghe tiếng nói ấy bất giác giật bắn người lên. Ngẩng mặt nhìn tới trước chỉ thấy một phụ nhân dùng khăn tơ che đi nửa mặt, đứng ở cách xa hắn khoảng 20 trượng. Từ lúc nào mà hắn không hề hay biết chút nào cả. Nghe đến âm thanh này thì chính là nữ nhân thần bí đã từng lên tiếng nói chuyện mà chẳng thấy diện mục và hiện thân. Bên kia trầm giọng nói: "Tại hạ chưa hề trông thấy diện mục của tôn giáo, thế nhưng chúng ta chẳng xa lạ chút nào, có phải vậy không?" Nữ nhân bạch mặt nói: "Đúng thế, chúng ta chẳng xa lạ chút nào." Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Tại hạ có thể thỉnh giáo danh xưng của tôn giáo không?" Nữ nhân bịt mặt cất giọng lạnh lùng nói: "Mọi người đều gọi ta là Công Tôn Đại Nương." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tôn giáo ác là người có địa vị cực lớn trong Quý Môn, có phải quyết định được mọi việc? Thế nào, xin tôn giáo thả con tin này." "Không thể được." Trần Gia Lân đánh liều nói: "Tại hạ không bằng lòng câu trả lời này." Công Tôn Đại Nương cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Này Ngư Lan, người chớ có bướng bỉnh. Ngươi đã làm hỏng rất nhiều việc của bản môn, vì chủ nhân có lời căn dặn cho nên bọn này mới nhường bước với ngươi. Chớ có tưởng rằng ngươi là nhân vật xuất sắc chứ." Trần Gia Lân lại nghe đối phương bảo rằng chủ nhân có lời căn dặn. Ở trong lòng hắn cảm thấy thắc mắc khó chịu vô cùng. Rốt cuộc chủ nhân của đối phương là ai vậy? Tại sao đối phương lại ra lệnh cho thủ hạ không được đối địch với mình? Quả thực hắn không sao hiểu nổi điều này. "Vậy thì tại hạ xin hỏi quý chủ nhân là ai?" Công Tôn Đại Nương lúc này nói: "Bản nhân không thể phụng cáo cho ngươi biết điều này, nhưng ta có thể ám thị ngươi một điều cũng không hề chi. Nếu như ngươi có đọc hai câu này: Tàn Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Lư Mạch Lộ Nhân, cho lệnh sư nghe, ngươi sẽ được trả lời chứ không sai." Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Lúc còn ở trong phủ Chúc Nhị Viên ngoại tại Nhiêu Châu, hắn từng nghe Hồng Hoa sứ giả nói hai câu này, chẳng biết hai câu này có ý nghĩa gì đây. Sư phụ đã tạ thế, biết hỏi ai bây giờ đây? Suýt nữa thì hắn đã buộc miệng nói ra tin chết của sư phụ, nhưng hắn thoạt nghĩ kỹ lại, không nói nữa. Đợi khi nào có cơ hội hỏi Châu lão gia cũng chưa muộn. Có lẽ lão phải sáng tỏ điều này. Hắn suy nghĩ tới đây lại trở về đề tài cũ rồi nói: "Tại hạ yêu cầu tôn giáo buông tha tiểu hài nhi này." Công Tôn Đại Nương lắc đầu nói: "Không thể được." Phen này Trần Gia Lân nổi giận thật sự rồi. Hắn liền la lớn tiếng nói: "Tại hạ nói một không hai." Âm thanh của Công Tôn Đại Nương trở nên lạnh lùng rồi nói: "Trong tình hình người chuẩn bị động võ thì phải." Trần Gia Lân đã lánh liều, chàng gật đầu rồi nói: "Đúng thế. Nếu tôn giá cưỡng ép tại hạ động thủ, tại hạ quyết không từ chối." Vì Công Tôn Đại Nương bịt mặt nên không ai trông thấy thần tình trên gương mặt của y như thế nào, nhưng giọng điệu của y bỗng trở nên rất ôn tồn rồi nói: "Ngư Lan, chớ có ngang ngạnh dội. Chúng ta hãy bình tâm tĩnh trí mà đàm phán xem nào. Tại sao người quyết phải ra mặt can thiệp vào việc này chứ?" Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói: "Tại hạ vốn thì chẳng quen biết Đỗ Ngự Sử gì hết, chỉ vì hai chữ chính nghĩa mà can thiệp vào sự việc này." Công Tôn Đại Nương cười khải nói: "Lời nói hoài phong đàng hoàng gớm, nhưng ta phải có lời cảnh cáo cho ngươi trước. Nếu nhất thời khởi hứng làm hỏng sự của chủ nhân, ngươi sẽ hối hận cho mà coi." Trần Gia Lân đã điên đầu vì chủ nhân thần bí này, nên hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa, buộc miệng nói: "Tại hạ chỉ biết làm những việc cần phải làm, chứ chẳng biết hối hận là gì cả. Tại hạ cũng chẳng biết quý chủ nhân là ai hết." Công Tôn Đại Nương trầm tư giây lát rồi nói: "Này Ngư Lan, người dám khẳng định rằng Hạt Thiên Niên Thiềm Châu không còn ở trong tay Đỗ Ngự Sử ư?" Thật ra thì Trần Gia Lân chẳng nắm vững chút nào hết. Hắn chỉ nghe Túy Ông nói như thế thôi. Thế nhưng sự việc đã cấp bách đến nơi rồi. Hơn nữa hắn không bằng lòng trông thấy Ấu Nhi lại bị hại, nên hắn đã nói giọng đanh thép: "Đúng thế, tại hạ dám chắc lấy nhân cách ra bảo đảm điều này." Công Tôn Đại Nương hỏi tới rằng: "Vậy thì ngươi biết tung tích của Thiềm Châu chứ?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không biết." "Người lấy được Thiềm Châu là giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân, đã bị quyết thần giết chết rồi, xem như manh mối đã đứt đoạn luôn. Trong tình hình ngươi cũng đang tìm kiếm hạt châu này thì phải. Nếu có cơ hội, tại hạ quyết không bỏ qua." Vậy ngươi và Túy ông là một phe rồi. Không thể nói là một phe, mà nên bảo rằng đồng đạo thì phải hơn. Ngư Lan, nếu mai sau Hạc Thiềm Châu có xuất hiện, ngươi có cản trở môn nhân của bản môn đắc thủ hay không? Quả thực tâm tư của nữ nhân bịt mặt này lợi hại. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, có thể như thế, đến lúc đó phải xem bản lãnh của mọi người ra sao. Công Tôn Đại Nương chẳng chịu bỏ qua cơ hội này, lại nói tiếp, này Ngư Lan, nếu ta bằng lòng thả tiểu hài nhi này, người chịu hứa với ta, từ nay về sau không can thiệp vào bất cứ sự việc nào của bản môn nữa chứ. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, nếu không trái với hai chữ chính nghĩa, tại hạ quyết chẳng can thiệp. Công Tôn Đại Nương cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, thế thì lời nói của ngươi bằng thừa rồi. Trần Gia Lân sắc ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói, nếu Tôn Giá nói như vậy, có phải Tôn Giá đã thừa nhận rằng hành vi của Quý Môn thải đều trái với chính nghĩa đó chăng? Ông Tôn Đại Nương nghe hắn nói thế thì không khỏi cứng họng, chẳng nói nên lời. Trần Gia Lân quay sang hướng của Vũ Diễm Hoa rồi nói, này Vũ cô nương, tại hạ thành thật cáo lỗi, cực chẳng đã tại hạ phải hành động như thế, mong rằng cô nương thông cảm cho. Vũ Diễm Hoa khẽ cười một tiếng không nói gì cả, nhưng qua thần tình hiện trên gương mặt cũng biết rằng nàng chẳng buồn Trần Gia Lân chút nào hết. Trần Gia Lân lại nói tiếp, thưa Vũ cô nương, kẻo làm tiểu hài nhi chết ngợp, hãy mở bao ra xem sao. Vũ Diễm Hoa nghe nói thế vội mở bao ra xem, tức thì để lộ một gương mặt nho nhỏ hồng hào đang ngủ thật ngon lành. Trong vẻ mặt của y an tường làm sao, y chẳng hề hay biết số mạng của y ra sao hết. Trần Gia Lân trông thấy thế thì mũi lòng sức nữa đã ứa nước mắt. Hắn lại liên tưởng đến Ngọc Lân, ái nhi của mình, đang được ký dưỡng tại nhà của Châu lão gia. Cơn đau xông lên tới đầu, hai mắt của hắn tia ra ánh sáng lạnh người. Vũ cô nương, mời cô lập tức đưa hài nhi trở về Đỗ phủ ngay. Hình như hắn đang ra lệnh, giọng nói cương quyết không thể thương lượng nữa. Vũ Diễm Hoa cau mày đưa ánh mắt nhìn sang hướng của Công Tôn Đại Nương, xin chỉ thị. Trần Gia Lân điên cuồng gầm rống nói, hãy đưa về mau, nếu ai dám cản thì ta sẽ giết người đó trước. Công Tôn Đại Nương lạnh lùng tặng hắn một tiếng rồi nói, Ngư Lan, người có cảm thấy quá đáng không vậy? Trần Gia Lân nghiến răng nói, ổng nhị có tội tình gì, tại sao phải liên lụy đến thị phi giang hồ chứ? Dứt lời, hắn đưa ánh mắt tràn đầy sát khí, chăm chăm nhìn thẳng vào người của Công Tôn Đại Nương. Trong tình hình hắn không nói đùa đâu. Công Tôn Đại Nương lúc này nói, người dám giết người thật ư? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào, buộc miệng nói ngay, tại hạ chỉ nói một không hai. Nói xong, hắn giơ tay phải vào cán kiếm ngay. Công Tôn Đại Nương thở dài một tiếng rồi nói, này Ngư Lan, ta không phải sợ ngươi đâu, mà không muốn đối đầu với ngươi thế thôi. Ta nhường ngươi lần cuối cùng này đó. Nói xong nhìn Vũ Diễm Hoa khoát tay rồi nói, hãy đưa đứa bé này về chỗ cũ, ta phải bẩm cáo việc này với chủ nhân mới được. Vũ Diễm Hoa đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó quay người phi thân chạy đi như gió. Công Tôn Đại Nương cũng không nói gì nữa, lập tức lượng mình rời khỏi luôn. Trần Gia Lân cất bước đi lang thang như kẻ mất hồn. Hắn cũng chẳng biết hắn đang đi về nơi nào và phải làm những gì bây giờ. Nhị ca, người đã báo hại ta tìm ngươi mãi. Một tiếng kêu đã làm cho Trần Gia Lân thức tỉnh quay về với hiện thực. Người vừa thốt ra tiếng nói chính là Ngô Hoàng Văn. Trần Gia Lân dừng bước lại, đưa mắt nhìn Ngô Hoàng Văn cười cay đắng một tiếng không nói gì hết. Ngô Hoàng Văn hấp tấp hỏi, nhị ca, sao ngươi lại đến đây chứ? Trần Gia Lân không trả lời mà hỏi ngược lại, sao người lại biết ta ở đây vậy? Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói, chính Vũ Diễm Hoa đã cho đệ biết, người đã ra ngoại thành. Thưa nhị ca, canh năm đêm qua, ngự sử phủ náo động cả lên. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, ta biết điều này rồi, tiểu hài nhi đã đưa về phủ chưa? Đưa về rồi, tại sao nhị ca? Ta vừa đặt chân vào giường qua hậu viện, bỗng thấy có một bóng người từ nội trại lao ra, ta theo dõi tới đây mới phát hiện đối phương bắt cóc thằng bé, ta cưỡng ép họ đưa thằng bé trở về phủ. Vũ cô nương bảo rằng chính nhị ca mời nàng đưa thằng bé trở về phủ. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm buồn cười hết sức, nhưng hắn không nói quệt tẹt ra để tránh cho câu trả lời, và trả lời như có lệ rằng: "Đúng vậy." Ngô Hoàng Văn câu mày nói: "À phải rồi, lúc nãy đệ ra thành chạy đến đây đã từng phát hiện một việc nhưng chưa dám khẳng định." Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Việc gì vậy?" Ngô Hoàng Văn nói: "Ta trông thấy một bóng lưng nữ nhân rất giống một người, vì cô ta đã đi hướng đối nghịch với đệ. Hơn nữa đối phương đi một mình cho nên đệ không sao rượt theo để tìm rõ bộ mặt của y. Sau đó đệ càng nghĩ càng cảm thấy đối phương giống." Trần Gia Lân hỏi tới luôn: "Giống ai?" Ngô Hoàng Văn trầm giọng nói: "Võ Lâm Tiên Cơ." Trần Gia Lân rung bắn người lên, tức thì hai mắt tròn xoe, giọng xúc động hỏi ngay: Nàng đi về hướng nào vậy?" Ngô Hoàng Văn câu mày nói: "Nhị ca, tại sao ngươi lại xúc động đến như thế chứ?" Trần Gia Lân la lớn nói: "Ngươi chớ có thắc mắc làm gì, hãy nói mau, nàng đi về hướng nào?" Ngô Hoàng Văn nói: "Đi về con lộ nhỏ ở hướng Tây, thế nhưng đệ không dám quyết có phải là nàng hay không." Trần Gia Lân lúng cuống nói: "Tàm đệ, chúng ta hẹn gặp nhau trong thành, bây giờ ngươi chớ đi theo ta." Nói xong hắn phi thân chạy đi như gió. Ngô Hoàng Văn đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn. Chàng khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói thầm một mình: "Không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nữa." Đây là một mái nhà trúc, trông có vẻ kiên cố và quy mô. Năm xưa chắc là một tiểu ốc khá xinh đẹp ưu nhã. Nhưng bây giờ tường vách mọc đầy cỏ rêu, trúc mọc tô tỏa chẳng cắt tỉa, dây leo chằng chịt bò đầy nóc nhà, trông thấy bại hoại làm sao. Trong phạm vi xung quanh một đoạn bên đường chẳng có hộ dân nào khác, vì thế càng làm thêm phần cô đơn thê lương. Một nữ nhân áo xanh đứng một mình ở phía sau cánh cửa gỗ, đôi mắt nhìn ra quan giả thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Thình lình cô ta phát hiện bóng người đang từ từ chạy về hướng này. Đối phương vừa chạy vừa dừng lại giây lát, hình như đang tìm kiếm thứ gì thì phải. Lần này bóng người đến gần hơn, cô ta thoạt trông thấy cách ăn mặc và đầu đội nón rơm. Đôi mắt bỗng trợn to ra, thân liễu cũng theo đó mà rung lên lẩy bẩy luôn. Cô giật mình lặng im, một lát sau mới lẩm bẩm rằng: "Là chàng sao? Sao chàng lại biết mà tìm đến đây như vậy chứ?" Nước mắt đã làm mờ thị giác của nàng, nàng cứ lẩm bẩm nói rằng: "Trời ơi, chàng đến đây, ta biết phải làm sao bây giờ? Gặp chàng chăng? Không, không thể được. Hãy để cho chàng hận mình mãi đi." Thế rồi nàng loạn choạng chạy trở vào ở trong nhà. Có một ông lão mù lòa với gương mặt sáng sủa đang ngồi giữa nhà, hai con mắt trắng giả vô thần cứ đảo lia lịa. "Này nha đầu, con làm sao thế?" "Thưa cha, chàng đã tìm đến đây." Nàng nói với giọng đầy uất nghẹn. "Ai tìm đến đây vậy?" "Chính là chàng, người mà con đã nói lại với cha đó." "Con muốn nói anh chàng đánh cá ấy chứ gì?" "Dần thưa cha, con biết làm sao đây?" Lão nhân mù lòa thở dài một tiếng rồi nói: "Này con nên gặp hắn, Bách Nhật phù thề bá dạ ân. Cho dù hắn có đối với con thế nào đi chăng nữa, vẫn là vợ chồng với nhau." Nữ nhân áo xanh khóc lóc nói: "Thưa cha, chàng chẳng có lỗi gì với con hết, chính con." "Này con, chính lúc con trở về đây nói với cha như thế, tại sao bây giờ lại nói khác vậy?" "Thưa cha, con đã nói dối với cha, thật ra con có lỗi với chàng." "Ồ, thế sao? Vậy thì con càng nên gặp hắn, giải thích mọi việc cho xong. Cha chỉ là một người tàn phế, con cứ tự quyết định mọi việc." "Ủa, sao con lại khóc vậy?" "Thưa cha, con không thể gặp chàng, con không thể nào gặp chàng được." Lão nhân mù lòa ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy?" Ngay từ lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa và có tiếng người nói vang vào: "Trong nhà có ai không?" Thiếu nữ áo xanh mặt mày đại biến, nàng hớ hải nói: "Thưa cha, con gian cha chớ thừa nhận, hãy tìm cách nói cho chàng rời khỏi đây." Lão nhân mù lòa dậm chân nói: "Con bị sao vậy?" Thiếu nữ cứ khóc thúc thích nói: "Thưa cha, nếu cha nhìn nhận sinh con thì con sẽ cao chạy xa bay, sẽ mãi mãi không trở về đây nữa." Nói xong nàng lượn mình xông ra cửa hậu, lập tức tiện tay đóng cửa lại luôn. Lão nhân mù lò cuống cuồng kêu gọi: "Ngọc Phương, Ngọc Phương à, con bị sao vậy?" Bóng người bên ngoài vượt qua cửa rào lẳng lặng chạy tới cửa nhà trúc. Lão nhân mù lò lại khẽ gọi một tiếng: "Ngọc Phương." Bóng người đứng bên ngoài bỗng phi thân xông vào nhà nhanh như chớp. Hình như lão nhân mù lòa là một nhân vật võ lâm, lập tức nghiêng người diễn ra thế phòng vệ, rồi trầm giọng quát hỏi: "Ai đó?" Người vừa xuất hiện chẳng dám vô ý với lão, vội vàng chắp tay xá dài, giọng run run: "Giảng bối là Ngư Lan Trần Gia Lân." Lão nhân mù lòa chớp nháy đôi mắt trắng giả một cái rồi nói: "Ngư Lan đánh cá ư?" "Dân." "Đến bán cá tươi chẳng?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không, giảng bối đến đây tìm người, xin thỉnh giáo tôn giá đại danh, lão trượng xưng hô thế nào?" "Lão phu là người mù lòa, không sử dụng tên họ nữa, chẳng hay tiểu ca người muốn tìm ai vậy?" Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm xúc động vô cùng, thế nhưng hắn cố đè nén, nhủ thầm ở trong bụng rằng: "Chẳng biết lão nhân này là người như thế nào với Đào Ngọc Phương đây. Rõ ràng lúc nãy mình nghe lão gọi mấy tiếng Đào Ngọc Phương, nghe khẩu khí có vẻ đối phương là trưởng bối của nàng, hoặc là người cùng phe với Hoa Nguyệt Biệt Trang rồi. Mình đã báo cáo ra tên tuổi danh hiệu, lão giả đò ra vẻ không hay biết gì, hoặc là Đào Ngọc Phương chẳng nói cho lão hay ư?" Lão nhân mù lòa lại nói tiếp: "Tiểu ca, rốt cuộc người muốn tìm ai vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Đào Ngọc Phương." Lão nhân mù lòa mặt mày biến sắc nói: "Ngươi tìm Đào Ngọc Phương ư?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu đáp: "Đúng thế." "Tìm y để làm gì?" "Có việc quan trọng cần giáp mặt nói chuyện với nàng." "Ngươi đến muộn rồi, không còn tìm được y nữa đâu." Trần Gia Lân giật mình rồi nói: "Ngươi nói sao, nàng đi mất rồi ư?" Lão nhân mù lòa trầm giọng nói: "Không phải đi đâu cả, y chết rồi." Một tiếng ồn một cái, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sét đánh vào đầu, nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại ngay rồi nói: "Nàng đã chết rồi ư? Chết lúc nào vậy?" Lão nhân mù lòa ấp úng nói: "Cách đây vài hôm." Trần Gia Lân dậm chân nói: "Thưa lão trưởng, tại sao lão trưởng lại nói dối với giảng bối vậy?" "Nói sao? Ngươi bảo rằng ta nói dối với ngươi. Chẳng phải vừa rồi lão trưởng mới gọi danh tự của nàng đó sao? Hơn nữa nàng mới đến đây chẳng bao lâu." Lão nhân mù lòa lại ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại biết vậy?" "Có người trông thấy nàng chạy về hướng này. Nếu chẳng nhờ lúc nãy lão trượng gọi một tiếng như thế, có lẽ giảng bối cũng chẳng dám vào đây." Lão nhân mù lòa ngẩn người trong giây lát, sau đó thở dài một tiếng rồi nói: "Tiểu ca, ngươi hãy ngồi trên ghế xem nào." Trần Gia Lân liền ngồi ở trên ghế gỗ rồi nói: "Lão trưởng, nàng đâu rồi?" Lão nhân mù lòa nói giọng âm trầm: "Lão phù đã nói rằng y chết rồi." "Không phải nói rằng trái tim của y đã chết rồi mới đúng." Trần Gia Lân nghiến răng gần như gian sinh nói: "Thưa lão trưởng, giảng bối chỉ cần gặp mặt nàng nói vài lời thôi, ngoài ra không cần gì khác hơn nữa. Xin lão nhân gia người cho giảng bối được toại nguyện." Lão nhân mù lòa lắc đầu nói: "Này tiểu ca, nếu y bằng lòng gặp ngươi thì y đã gặp ngươi từ lâu rồi. Ngươi cứ đi đi, bất cứ sự việc gì trong thiên hạ này thải đều thuận theo tự nhiên, chẳng miễn cưỡng được tơ hào nào hết. Ngươi có hiểu ý lão phụ không?" Trần Gia Lân không kềm lòng của mình được nữa, hình như hắn đã phát điên lên rồi, gào thét nói: "Tại sao nàng không chịu gặp ta? Tại sao? Tại sao vậy?" Lão nhân mù lòa nói: "Này tiểu ca, hãy bình tĩnh một chút đi, chớ có xúc động như thế." Trần Gia Lân đứng phát dậy nói giọng điên cuồng: "Thưa lão trưởng, giảng bối phải thất lễ vậy." Lão nhân mù lòa lập tức do song chưởng diễn ra thế phòng bị, cất giọng lạnh lùng nói: Người muốn làm cái gì đây?" Nếu nàng không hiện thân, giảng bối phải lục soát. Căn nhà chỉ lớn chừng này thôi, người cứ lục soát đi. Nhưng người chớ phí không làm gì, y đã rời khỏi đây xa lắm rồi. Bây giờ ở phía sau nhà có một cặp mắt ngập lệ đang chăm chăm theo dõi Trần Gia Lân. Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ, ngồi ở trên ghế trở lại một hồi lâu mới lên tiếng nói. Lão trưởng và nàng có quan hệ thế nào vậy? Lão nhân mù lòa trầm ngâm giây lát, rồi sau đó chậm rãi nói. Quý thính giả thân mến, Tìm Kiếm Tàn Hồng phần thứ 12 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 13 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.